Tiên đạo bất chính, chương 49, trừ tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài sơn động, tại một chỗ cao trên sườn núi, Vân Thường Nhi khoanh tay mà đứng, nhìn sơn cốc trong đêm tối im lặng thật lâu, trước mắt một mảnh hắc ám không nhìn thấy rõ, gió đêm vù vù thổi, ở trong sơn cốc hình thành từng trận thanh âm u uất. Vân Thường Nhi nhìn chằm chằm phía trước thật lâu, ở trong gió, không chút di chuyển, tựa như một pho tượng. Hai hàng lông mày nhíu chặt gắt gao, giữa mày ngưng trọng tựa như mây đen trước mưa bão, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Một hồi lâu sau, phía sau nàng vang lên tiếng bước chân nhỏ vụn. Còn người nàng theo thanh âm chuyển động, nhưng thực mau lại thu hồi ánh mắt giống như không nghe thấy gì, vẫn không nhúc nhích. Lại qua một thời gian, sau một lúc lâu người phía sau rốt cuộc dịch đến phía sau nàng. Nàng vẫn là không động, chợt cảm nhận được một trận trưởng phong có chút yếu ớt mà đánh úp lại, chụp ở trên lưng nàng. Trừ tà, Vân Thường Nhi rốt cuộc quay đầu lại, nhìn về phía Lý Song Nhu đang trừng mắt vì kinh ngạc. Lý Song Nhu không thể tưởng tượng được mà nhìn lá bùa trừ tà không hề có tác dụng trên tay, lại nhìn Vân Thường Nhi, bỗng nhiên từ trên lưng nàng thu tay lại. Ta, ngươi, Vân Thường Nhi bất đắc dĩ nói. Ngươi đang làm cái gì? Lý Song Nhu lui vài bước, lúc này mới thật cẩn thận mà nhìn Vân Thường Nhi. Ngươi vẫn là Vân Thường tỷ tỷ sao? Ngươi nếu là âm linh chịu oan, thỉnh ngươi không cần bám vào trên người tỷ tỷ. Ta nói cho ngươi, chúng ta là tiểu đệ tử thượng chân phái, ngươi bám ở trên người tiểu đệ tử, sẽ bị tiên nhân thu thập, ngươi lập tức rời khỏi nàng. Vân Thường Nhi nhịn không được mà bật cười. Nơi nào có âm linh? Lý Song Nhu giật mình, cảm giác bất luận ngữ khí hay là thần thái của Vân Thường Nhi dường như đều khôi phục bình thường, lúc này mới bán tín bán nghi hỏi. Tỷ tỷ ngươi đã khỏe. Vân Thường Nhi nghiêng đầu. Ngươi cảm thấy ta làm sao? Lý Song Nhu vội la lên. Vừa rồi ta từ trên người của ngươi cảm nhận được tà khí, ta đối với loại hơi thở này thật mẫn cảm, sẽ không phát hiện sai, nhất định là có cái đồ vật gì không sạch sẽ bám vào trên người của ngươi, biểu hiện của ngươi cũng cùng bình thường thật không giống nhau. Vân Thường Nhi ánh mắt trầm xuống, lại nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường. Nghĩ nói, có lẽ thật sự bị quỷ ám đi, ta trên người không có linh lực hộ thể, đến loại địa phương này hình như là tương đối. Chiêu đồ vật, Lý Song Nhu nhanh chóng gật đầu. Đúng, ta thời điểm ở nhà, mẹ ta cũng nói như vậy, nói không khí trong núi chứa âm khí thật nặng, dễ dàng chiêu chọc tà ám, ngày thường đều không cho ta tới gần này đó địa phương. Đạo phù này là bùa hộ mệnh nàng thỉnh cao nhân khai quang cho ta, tuy rằng thay đổi không được khí vận, nhưng là có thể trừ tà, rất hữu dụng. Vừa mới dùng ở trên người của ngươi không có phản ứng, kia hẳn là chính là không có việc gì đi. Vân Thường Nhi rũ mắt xem một chút lá phù trên tay nàng, xác thật là phù trừ tà, dùng để ngăn cản âm linh cấp thấp có tác dụng nhất định. Nàng thu hồi ánh mắt xinh đẹp cười nói, không có việc gì liền tốt. Không ngờ lúc này, Lý Song Nhu nhấp môi cũng nhìn bùa hộ mệnh của mình liếc mắt một cái, chợt liền đem nó đưa cho Vân Thường Nhi. Cho ngươi, Vân Thường Nhi sửng sốt, như thế nào, Lý Song Nhu nói, đêm nay thời gian còn rất dài đâu, vì an toàn, này đạo phù tỷ tỷ mang theo đi. Vân Thường Nhi lắc đầu, không cần, mang theo đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Song Nhu trực tiếp kéo tay nàng, đem phù nhét vào trong lòng bàn tay, ngay sau đó nhanh chóng lui về phía sau, bộ dáng sợ nàng đem phù trả lại. Vân Thường Nhi nắm chặt linh phù được xếp thành hình tam giác kia, nhất thời không nói gì. Thấy Lý Song Nhu mặt đầy kiên định, nàng xoa xoa ngón tay tại trên mặt tấm phù có pháp lực mờ nhạt vuốt ve một chút, lại nhìn quanh thân Lý Song Nhu che giấu không được âm khí, nàng làm ra cái quyết định đem phù nắm chặt vào trong tay. Được rồi, vậy ta mượn dùng một đêm. Lý Song Nhu gật gật đầu. Như vậy tỷ tỷ liền an toàn rồi. Bộ dáng sung sướng kia, dường như là vấn đề an toàn của chính mình mà không phải của người khác. Vân Thường Nhi thấy thế, lại lần nữa bật cười, nhắc nhở nàng đêm khuya không nên ở lại quá lâu trong rừng sâu, mang theo nàng trở về tiểu sơn động. Hai người mới vừa vào sơn động, Lan Vọng Ngữ đang lúc hấp thu nghe được động tĩnh, mở to mắt. Thấy Vân Thường Nhi, nàng mày nhăn lại. Ngươi không sao chứ? Nàng đối Vân Thường Nhi hiểu biết không sâu, cho nên đối với biểu hiện khác thường lúc trước trung quy không có cảm giác quá rõ ràng, chủ yếu bất an cùng nghi hoặc đều do lúc đó Vân Thường Nhi tản mát ra khí tức khiếp người. Mà nàng sở dĩ nhiều chuyện hỏi thăm cũng chỉ bởi vì đầu tiên là thấy Lý Song Nhu thập phần hoảng loạn mà né tránh Vân Thường Nhi, lại vội vàng vàng đuổi theo nàng đi ra ngoài, thoạt nhìn tựa như nàng phát hiện ra cái gì đại sự giống nhau. Vân Thường Nhi thấy Lan Vọng Ngữ đặt câu hỏi, trước làm Lý Song Nhu tiến vào sâu bên trong hang động ngồi trước chính mình, ngồi ở bên cạnh nàng cách đó không xa, nói. Không có việc gì, Lan Vọng Ngữ thấy nàng ngữ khí cùng cử chỉ rất bình thường, lại thấy từ lúc Lý Song Nhu trở về, thần sắc liền vẫn luôn tự tại thả lỏng, không giống có như bộ dáng có đại sự, liền thả tâm không hỏi nữa. Nhưng nghĩ đến Lý Song Nhu lúc trước đi ra ngoài, còn nắm chặt một chương linh phù, nàng lại không khỏi hỏi Lý Song Nhu. Người như thế nào mang theo một lá bùa đi ra ngoài? Mang theo cái gì phù? Lý Song Nhu trước kia vì bản thân không thiếu sự tình tà ma quỷ ám, bị người chung quanh dùng ánh mắt khác thường đối đãi, hiện tại tiềm thức liền không muốn làm Vân Thường Nhi thêm phiền toái, liền biên lý do nói dối. Là một đạo hỏa phù ta quá mót, sợ hãi bên ngoài quá tối, liền. Nàng nói xong, còn sợ hãi mà nhìn Lan Kim Lăng liếc mắt một cái, một bộ dáng ngượng ngùng khi đề cập loại chuyện này trước mặt tiểu nam hài. Lan Vọng Ngữ liền theo bản năng tin lời nàng nói, bĩu môi, lại không hỏi nhiều. Xem sắc trời một chút quyết định nói, lại nghỉ ngơi trong chốc lát chúng ta liền xuất phát đi. Lý Song Nhu rất là kinh ngạc, suốt đêm xuất phát, Lan Vọng Ngữ đương nhiên nói, chẳng lẽ còn muốn qua đêm sao, nhưng, đêm khuya lên đường, có thể hay không rất nguy hiểm. Nguy hiểm liền không làm sao, lúc trước chúng ta hỏi qua linh điểu tiến độ đại khảo, biết được tốc độ của tổ chúng ta còn rất nhanh, hiện giờ là ban đêm, khẳng định sẽ có không ít đội ngũ buông tha hành động bởi vì sợ hãi cùng mệt mỏi chờ hừng đông mới tiếp tục. Nếu chúng ta có thể thừa dịp này vượt thêm ải, là có thể cùng bọn họ kéo ra khoảng cách thật lớn, thành tích cuối cùng cũng liền thật tốt. Lý Song Nhu không quá đồng ý, nhưng buổi tối khảo hạch khó khăn cũng rất lớn đi. Chúng ta cũng có khả năng bởi vậy bị nhốt trụ thậm chí bị thương. Lan Vọng Ngữ nhăn mày lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này ta không đồng ý, chúng ta là tu sĩ, vốn nên là nghênh khó mà tiến lên không sợ hãi, bằng không tu luyện một thân lực lượng để làm gì. Năng lực cũng là yêu cầu tôi luyện mới có thể dần tăng lên, chỉ nghĩ ở địa phương an toàn tu luyện tốc độ sẽ so người khác chậm còn sẽ so người khác kém cỏi. Huống chi đây là khảo hạch tông môn, không uy hiếp đến tánh mạng, nếu chỉ là như vậy mà chúng ta còn lo lắng hãi hùng, kia còn khảo hạch cái gì nha? Không bằng sớm về nhà, Lan Vọng Ngữ nói tuy rằng ngữ khí không tốt lại nghe được tới hợp tình hợp lý Song Nhu liền trầm mặc. Trừ bỏ sợ nguyên nhân sợ hãi, nàng còn lo lắng Vân Thường tỷ tỷ lại lần nữa bị quỷ ám đâu, vì thế nàng do dự không tự giác lại đem ánh mắt thả đến trên người Vân Thường Nhi. Cách chương.